Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 192, quân cùng vương, quyền cùng trưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, tử sắc đồng tiền, người này là kim tiền bang người. Trong đám người có người phát ra một tiếng kinh hô. Tuy nhiên bọn họ đều suy đoán cái này người xuất hiện là kim tiền bang người. Nhưng là khi nhìn đến cái kia tử sắc đồng tiền, y nguyên kinh hô lên. Người là kim tiền bang. Lục phóng tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm xuất hiện tại trên đường phố Tô Hảo. Trầm giọng mà hỏi. Thời gian hỏi chuyện. Trong lòng của hắn run lên. Hắn không nghĩ tới kim tiền bang vì đối phó hắn. Vậy mà phái ra hai tên thần cảnh cao thủ. Kim tiền bang tứ thiên vương một trong Lý Trầm Chu. Hóa thân Lý Trầm Chu Tô Hảo. Lạnh giọng nói. Hắn rời đi Diệp Thanh Diêu về sau, thì lập tức sử dụng Lý Trầm Chu thể nghiệm thẻ. Dù sao sử dụng Hỏa Vân Tà Thần hạn định thời gian thẻ. Có chút không đáng, ta là Tây Lương Đế Quân Bộ Trọng Thần. Người giết ta chính là cùng Tây Lương Đế Quốc đối nghịch. Bệ hạ sẽ không bỏ qua các ngươi kim tiền bang. Lục Phóng lúc này tâm lý có chút buồn bực hối hận. Hắn có chút xem thường cái này kim tiền bang. Nếu như biết kim tiền bang có nhiều cao thủ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình hiện thân động thủ. Chỉ cần hắn không hiện thân, hắn cũng là Tây Lương Đế Quốc quân bộ bá chủ. Tây Lương Đại Đế tuyệt đối sẽ bảo vệ hắn. Nhưng là hiện thân, cái này muốn nhìn Tây Lương Đại Đế bảo vệ quyết tâm của hắn. Nhưng là hắn hiểu được Tây Lương Đại Đế hẳn là sẽ không lại phái người đến đây. Cho nên hắn hy vọng lấy Tây Lương Đế Quốc danh nghĩa áp kim tiền bang. Tiền tài rơi xuống đất. Đầu người khó giữ được. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bằng không, ta kim tiền bang dùng cái gì đặt chân. Chết đi, nhớ đến đời sau không muốn cùng không thể làm địch người làm địch. Tô Hạo tại lúc nói chuyện. Hắn khí thế trên người không ngừng kéo lên. Sau đó hắn giơ lên quyền đầu. Một cỗ to lớn quyền thế ở trên người hắn tuôn ra. Cỗ này quyền thế bá đạo dị thường. Lý Trầm Chu thờ phụng chính là quyền cùng là quyền, cho nên trên người hắn quyền thế kia có nhất quyền định thiên hạ khí thế. Quảng cáo, hắn cùng người khác không giống nhau. Hắn không có pháp thân. Hắn là đem chính mình quyền ý toàn bộ dung nhập vào tự thân quyền đầu bên trong. Cho nên tại cỗ này quyền thế xuất hiện thời điểm, cả người hắn hóa thành một đạo cự đại quyền ảnh. Lúc này, Tây Lương Đế Quốc trong Hoàng Cung, một tên người mặc long bào trung niên nam tử, đột nhiên mở mắt ra thần, trong miệng lẩm bẩm nói, thật bá đạo quyền thế, cái này kim tiền bang đến cùng là cái gì thế lực? Chỉ một cái xuất động hai tên thần cảnh cường giả, Lục Phóng ngươi tính sai. Đáng tiếc, hắn thở dài một tiếng, nhưng lại không hề động, ánh mắt hướng về hư không ngóng nhìn. Lục Phóng nhìn lấy xuất quyền Tô Hảo, thân hình cấp tốc lui lại. Tại quyền này thế vừa ra thời điểm, hắn thì cảm nhận được một cỗ khí thế không thể địch nổi. Hắn chỉ có thể trốn. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể chạy trốn tới đế cung. Như vậy hắn thì có cơ hội sống sót. Thế nhưng là Tô Hạo không có cho hắn cơ hội. Tại hắn thoát đi trong nháy mắt, Tô Hạo quyền thế đã bao phủ hướng Lục Phóng. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia to lớn quyền đầu đánh vào Lục Phóng trên thân. Bành, cái kia Lục Phóng thân thể bị Tô Hạo quyền đầu nhất quyền đánh nổ. Nhìn qua tình cảnh này, quan chiến võ giả, mỗi người trong lòng đều là run lên. Bọn họ không nghĩ tới thân là Tây Lương Đế Quốc quân bộ tam cự đầu Lục Phóng. Cứ như vậy bị người nhất quyền cho đại bảo. Đương nhiên, bọn họ vốn cho là Tây Lương Đế Quốc sẽ xuất hiện cao thủ ngăn cản cái này mới xuất hiện Lý Trầm Chu. Nhưng là không có. Lúc này, Tiêu Thu Thủy cùng cái kia từ bào thái giám giao thủ cũng ngừng lại. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn lấy Lý Trầm Chu. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có một tên thần cảnh cao thủ. Chúng ta đi, Tô Hạo tại giải quyết rơi Lục Phóng về sau. Nhìn thoáng qua Tiêu Thu Thủy nói. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Hư không bên trong, xuất hiện một cái cự thủ. Hướng về Tô Hạo một trưởng vỗ đi qua. Cái kia cự thủ vô cùng to lớn. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực rất nhanh. Một trưởng này có cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Tô Hạo nhìn lấy một trưởng này. Ánh mắt híp lại. Hắn theo một trưởng này bên trong. Cảm nhận được một cỗ to lớn đế vương khí tức. Hắn biết đây là Tây Lương đế quốc vị kia bệ hạ phát ra nhất trưởng. Trên người hắn Lý Trầm Chu thể nghiệm thẻ. Còn không có biến mất. Hắn cũng muốn thử xem cái này Tây Lương đại đế một trưởng này uy lực. Tốt. Tô Hạo kêu một tiếng tốt. Một cỗ chân khí khổng lồ tại quanh người hắn tuôn ra. Nương theo lấy to lớn chân khí. Một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế ở trên người hắn hiện ra tới. Quân lâm thiên hạ Lý Trầm Chu. Đây là hắn xưng hào. Hắn muốn toàn lực ứng phó một trường này. Giữa bầu trời kia tay cầm. Giống như cảm nhận được Tô Hạo trên thân biến hóa. Một áp lực đáng sợ tại trong lòng bàn tay xuất hiện. Sau đó mang theo khí tức hủy diệt chụp về phía Tô Hạo. Tô Hạo quyền thế cũng vận chuyển tới cực điểm. Thân hình hắn lăng không nhảy lên. Quanh thân chân khí khổng lồ. Hóa thành che trời cự quyền. Đánh phía cái kia đánh ra tới cự thủ. Ầm ầm, quyền cùng trường trên không trung va chạm. Năng lượng khổng lồ tỉ ý hướng không gian chung quanh. Không gian chung quanh nhất thời phát ra răng rắc thanh âm. Trong nháy mắt biến thành đen nhánh một lần. Bất quá tại bạo tạc về sau. Bàn tay kia vẫn còn lưu lại một số dư uy. Hướng về Tô Hạo oanh kích mà đi. Tô Hạo nhìn lấy lưu lại tay cầm. Nhướng mày. Vừa mới va chạm phía dưới. Hắn cảm thấy tay cầm chủ nhân thực lực. So với Lý Trầm Chu mạnh hơn một chút. Hắn điều động thể nội sau cùng lực lượng. Nhất quyền đánh vào cái kia lưu lại tay cầm. Đem bàn tay kia đánh nát. Nơi tay trưởng biến mất trong nháy mắt. Lý Trầm Chu thể nghiệm thẻ cũng biến mất không thấy gì nữa. Tô Hạo bóng người nhảy lên. Rơi vào trên mặt đất. Nhưng khi hắn đến trên mặt đất thời điểm. Sắc mặt lại biến đổi. Một ngụm máu tươi theo trong miệng thốt ra. Lý Trầm Chu thẻ biến mất về sau. Bàn tay kia còn sót lại lực lượng mang đến cho hắn thương tổn. Quảng cáo. Đi. Tiêu Thu Thủy thân hình xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Mang theo Tô Hạo trong nháy mắt biến mất tại trên đường phố. Mà Tiêu Giao Hầu cùng Thượng Quan Kim Hồng cũng theo nhanh chóng nhanh rời đi. Trong hư không Tử Bào Thái Giám. Nhìn lấy rời đi Tiêu Thu Thủy bọn họ. Lần này cũng không có ngăn cản. Mà chính là thả mặc cho bọn hắn rời đi. Sau đó hướng về Hoàng Cung mà đi. Nơi xa Lầu Các. Vị đại nhân kia thụ thương. Bệ hạ thực lực. Thật sự là thâm bất khả chắc. Thế nhưng là bệ hạ vì cái gì lúc trước không có xuất thủ ngăn cản. Mà chính là sau cùng ra nhất trưởng đâu. Hải Lan Sát nhìn lấy rời đi Tô Hạo bọn họ. Có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì Kim Tiền Bang cho thấy thực lực tuyệt đối. Bệ hạ có chút cố kỵ. Cho nên hắn thì hy sinh hết lục phóng. Tiêu trừ cùng Kim Tiền Bang là địch ý tứ. Bệ hạ sau cùng xuất thủ. Cũng là tại hướng Kim Tiền Bang bày ra thực lực của hắn. Cảnh cáo Kim Tiền Bang. Hải Lan Châu lẩm bẩm nói một tiếng. Sau đó đứng lên rời đi. Nàng phải mau sớm hoàn thành Tô Hạo cho nhiệm vụ của nàng. Lúc này, đế cung bên trong, Tây Lương đại đế nhướng mày. Trong miệng lẩm bẩm nói. Thụ thương sao? Xem ra thực lực của ngươi tại Hoàng Cực Cảnh. Bất quá Kim Tiền Bang một chút thì xuất hiện hai tên Hoàng Cực Cảnh cao thủ. Cũng không thể khinh thường. Cần điều tra một chút cái thế lực này đến ta Tây Lương đế quốc dụng ý. Ngón tay của hắn tại Long ỷ phía trên. Đánh vài cái. Một thân ảnh màu đen. Lập tức xuất hiện tại trong cung điện. Quỳ bái tại Tây Lương đại đế trước mặt. Thông báo chấn phủ ti. Điều tra một chút cái này Kim Tiền Bang. Vâng. Cái kia sau khi đứng dậy, thân hình lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng.